Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Alo, xin chào tất cả các bạn. Thì dị thế tả quân thì nó cũng sắp hết rồi, nên là đề nghị các bạn chọn cho mình một truyện mới để chúng ta đọc song song với Ma Thiên Ký. Dị thế tả quân chắc còn khoảng khoảng 20 phần nữa thôi, còn Ma Thiên Ký thì còn khoảng 30-40 phần nữa. Với nhân đây mình hỏi ý kiến các bạn để cái chuyện mới, nhưng mà các bạn có thể yêu cầu mình cái chuyện là nó có một tí gọi là sắc sắc, nhưng mà nó cũng ít ít thôi các bạn. Tại vì bây giờ YouTube mà nó cứ hơi thấy những cái vấn đề đấy là thường là nó không cho bật kiếm tiền. Nên là gần như mình làm cái này nó vừa không được cái gì mà còn hay bị nói nữa, hiểu chưa? Nhiều bạn ý kiến nói này nói nọ. Với cá nhân cái việc ý kiến này mình rất muốn hỏi xem là cái bạn nào đợt trước gửi cho mình một cái đoạn file ghi âm của bạn đấy. Bạn ấy tự hát một cái bài hát rất là cổ xưa, mình đã được nghe từ thời mình còn là trẻ con. Cách đây 30 năm rồi, chắc là mình không được nghe lại bài đấy. Tại vì ngày xưa là không có tivi mà chỉ có đài phát thanh, thì mình hay được nghe cái bài bật trên đài lắm. Đấy là bài Hương Tràm. Thế nhưng mà tại sao bạn lại gửi cho mình có một đoạn ngắn như vậy? Bạn chỉ hát có 2 câu mà mình có khi mình nhớ được, mình có hát được dài hơn. Mặc dù là mình không biết hát, nhưng mà mình thấy cái bài đấy gần như là nó cả một cái thời kỷ niệm tuổi thơ của mình, còn ở cái hồi còn ở nhà cũ ấy, rất là thích nghe bài đấy. Chẳng biết tại sao mà khi mà mình lớn lên từ cấp 2 rồi đi là đã không còn được nghe cái bài ấy nữa rồi. Bài đấy chỉ có 8X đời đầu mới biết thôi. Nên là mình rất là mong bạn có thể hát chọn một bài bạn ghi âm lại bạn gửi cho mình. Chắc chắn là mình sẽ nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Tại vì mình nhớ ngày xưa là hình như cô Thu Hiền thì phải, cô hát bài đấy hay dã man luôn. Thì mình cũng hát để anh em, nếu mà anh em nào biết có cái file ghi âm nào hát mộc, bài đấy hát mộc ấy, không có nhạc, tại vì nhạc ngày xưa nó làm khó nghe lắm bạn. Nó hát mộc, hát không cũng được mà hát guitar cũng được. Có một cái đoạn như này này: dù đi đâu, dù xa cách bao lâu, dù gió mây kia đổi hướng thay màu, dù trái tim em không trao anh nữa, một thoáng hương tràm cho ta bên nhau. Đấy, đại loại nó có một đoạn như vậy. Tại vì mình hát không được hay nên là mình cũng chả biết hát như nào cho nó hay, nhưng mà nó có một đoạn như vậy. Thực ra bây giờ tìm thì những cái bài hát như thế thì có, nhưng mà nó là cái nhạc nó rất là khó. Tại vì cái nhạc ngày xưa nghe nó không được hay, mà cái bạn đấy bạn hát mộc, bạn hát không có đàn, hát hay dã man, bạn gửi cho mình một đoạn nhạc phê lắm, nhớ lại cả một thời tuổi thơ. Cái này nếu bạn nào biết mà có cái file game nào của cái này thì mình mong là các bạn có thể gửi cho mình, là mình hết sức cảm ơn luôn. Thực ra có cái bài này với cái bài gì mà dòng sông gì đấy hay lắm, đi trên sông và một đêm thăm dòng đấy, có hai cái bài đấy mình rất thích nghe. Cái hát mộc mà không có nhạc cũng được, mà hát nhạc guitar cũng được, chứ đừng có mấy cái đàn organ ngày xưa nó cho nhạc cũng khó nghe lắm. Đấy, hôm nay thì tranh thủ nói về chuyện mới thì xàm xí một tí, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nha. Tại vì thực ra lâu lâu tự nhiên gặp một cái đấy nó cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ấy. Không dễ gì mà gặp lại được những cái trường hợp như vậy. Mình cũng không hiểu ý của bạn là cái gì mà tự nhiên bạn gửi cho mình đoạn hát, nhưng mà mình rất là cảm ơn. Rất cảm ơn bạn, mặc dù là bạn cũng không ấy luôn, không để tên người gửi luôn, mà chỉ gửi cho mình một cái file game vào inbox luôn. Thế dù sao cũng là rất cảm ơn bạn. Chúng ta tiếp tục đến với dị thế tả quân, chương Dễ Như Bỡn. Ở phần trước thì huyền thú do Hùng Vương và Ưng Vương dẫn đầu đã đến để chặn lại dị tộc xâm lấn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nếu như đến lúc không thể nhịn được nữa thì sẽ như thế nào? Huyết quang lóe lên, quả nhiên dự đoán của Ưng Vương thủ lâu thất bại. Trường đao của Hạ Xuyên phách qua rốt cuộc phá được phòng tuyến của Hùng Vương, chém lên vai trái của Hùng Khai Sơn. Nhưng cũng chính là thời khắc này, Hùng Khai Sơn giống lên một tiếng, dùng cơ thể kẹp chặt lấy đao phong. Trường kiếm vùn vụt liên tiếp ba nhát đâm ra ba hướng, bao quanh trường đao, rõ ràng là vị trí không có vật gì. Nhưng mà từ trong hư không truyền ra một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Hùng Khai Sơn tiếp tục hướng về sông tới vị trí phun ra máu tươi, thì nơi đó lại không có bóng người, chỉ còn lại vô số ánh đao phía trước, rồi cũng biến mất. Thời gian chậm chạp trôi qua như đè nặng tâm can. Hùng Vương bởi vì không thể nhịn được nữa mà lại bước vào vết xe của các vị tiền bối.

sau đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Chính là như một câu nói của cư dân trên Huyền Huyền thường nói, ngư ông đắc lợi. Đại nhân quả là cao kiến, đại nhân anh minh. Không ít kẻ trổ tài công phu bợ đít ngựa của mình, Đức Khấu Bộ Thường dương dương tự đắc nói tiếp. Nếu bổn tọa tính toán không nhầm, chắc chắn va chạm lần này, trên dưới Thượng Xuyên gia tộc có thể sống sót trở về không quá 200 mạng. Không quá 200. Cả Xương Đầu đứng bên cạnh, hít dài một hơi. Chiến lực hùng quân thiên vạ, thiên phạt thực sự khủng bố như vậy sao? Đây toàn bộ đều là nhẫn giả cấp 9, hơn nữa số lượng vượt qua 8.000. Đại quân hùng tộc trực tiếp có thể chiến đấu tối đa cũng chỉ có 2-3.000 người mà thôi. Ưu thế như thế mà chẳng lẽ không địch lại? Không những không thể địch lại mà còn thảm bại thê thảm. Thậm chí ta tin rằng chiến lược đối phương tổn thất không nhiều. Trong mắt của Đức Khố Bộ Thường bắn ra một tia quang mang tàn nhẫn, lại nói tiếp. Nếu như không tin, các người cứ chống mắt lên mà nhìn. Ánh mắt mọi người đều ném vào trong trận chiến, hô hấp loạn nhịp. Quay lại trận chiến, Hùng Vương quát một tiếng. Các huynh đệ, Hùng Phong thiên phạt không thể bị khinh nhờn, uy nghiêm thiên phạt không thể bị mạo phạm, đốt lên ngọn lửa chiến đấu lên cho ta, băm vằm bọn tạp chủng ngoại bang này, giết sạch bọn chúng. Hú hú, băm vằm bọn tạp chủng ngoại bang, giết sạch bọn chúng. 3.000 chiến sĩ hùng tộc đồng thời giống to, vút vút, âm thanh của 3.000 trường đao được rút ra chỉnh tề vang lên, nắm chặt trường đao trong tay, ở trên không trung một mảng đao mang nghiêm chỉnh tạo thành. 3.000 thân thể hùng tráng bắt đầu sải bước thật nhanh, trực tiếp đánh chặn. Mà 80 đệ Lộc Thánh Tôn xa xa phía sau cũng nhập trận. Cao thủ đối phương phía trước chưa từng xuất động, bọn hắn tuyệt đối cũng không ra tay. 8 người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu hộ pháp cho 3.000 chiến sĩ ưng tộc. Trước khi 3.000 chiến sĩ ưng tộc khôi phục hoàn toàn, bọn hắn không có một chút sơ sẩy nào. Cục diện trước mắt, đám người Lộc Thánh Tôn hoàn toàn khẳng định trận chiến này bọn họ không cần phải ra tay. Hùng Khai Sơn cùng với bộ tộc hoàn toàn có thể ứng phó. Điều bọn hắn muốn làm chính là lặng lặng chờ đợi khoảnh khắc cao thủ của đối phương chịu không nổi mà ra tay. 3.000 chiến sĩ hùng tộc cuồn cuộn tiến về phía trước. Bước chân hùng tráng tạo thành một dòng thiết lưu không thể ngăn cản. 3.000 ánh mắt hoàn toàn lộ rõ chiến ý điên cuồng, sát ý ngập trời, bay lên tận thiên không. Dị tộc nhân mặc dù là đều liên thể, một người tương đương với 2 người thường, nhưng so sánh với chiến sĩ hùng tộc thì thân thể không thể nào mạnh mẽ rắn chắc bằng. Đội ngũ hai bên giống như hai dòng nước lũ mãnh liệt lao vào nhau, tất cả đều thể hiện rõ khí thế một đi không trở lại, gào thét mãnh liệt, xông thẳng về phía đối phương. Giờ đây, đại địa lại thêm một phen rung chuyển mãnh liệt, khoảng cách hai bên tổng cộng chỉ trên dưới 100 trượng, song phương chỉ như gió lốc cuốn qua vài bước là đã đâm sầm vào nhau. Cú va chạm này khiến máu mưa văng lên đầy trời, trên đất lại xuất hiện những mảnh thân thể vỡ vụn còn sót lại. Trong mắt người ngoài, khoảnh khắc song phương đụng vào nhau cứ như liều mạng đâm sầm vào nhau vậy. Trên đường ngã xuống lập tức biến thành một đống thịt vụn nát. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm giống to, tiếng binh khí va chạm vào nhau như muốn lay động đại địa, lại như muốn đánh tan cả thương thiên. Nhưng lại càng chấn áp mọi người thuộc Đức Khố gia tộc đang ở phía sau quan sát. Hóa ra, chiến lược của thú vương thiên phạt khủng bố như vậy. Trận chiến phát động đã nhanh, mà kết thúc còn nhanh hơn. Nhân thủ hai bên một khi chạm mặt chẳng khác nào bày ra một trận tử chiến tàn khốc, tràn ngập máu tanh. Hoàn toàn giống với phán đoán của Đức Khố Bộ Thường. Chiến lược của dũng sĩ hùng tộc hơn xa với võ sĩ của Thượng Xuyên gia tộc. Hơn nữa trường đao trong tay tráng sĩ hùng tộc đều là thần binh lợi khí quân Mặc Tà bỏ công chuẩn bị. Trường đao sắc bén bền bỉ hơn, lại cực kỳ nặng. Đủ dài, đủ rộng, ước chừng phải khoảng 2 thước. Một khi vung tay lên, trước mắt như có ngàn vạn tia sét, tia chớp bắn ra. Đào như thế, cho dù lưỡi bao không sắc bén đi chăng nữa, chỉ cần chém lên người khác, kết hợp với sức nặng của đao, cùng khí lực mạnh mẽ của chiến sĩ hùng tộc, cũng đã đem thân thể con người ta đập thành một mớ thịt vụn. Sinh mệnh dị tộc nhân ương ngạnh không cần phải nói, thậm chí trái tim có bị trường kiếm đâm vào, nửa người còn lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng cho dù có cường hãn đến mức đó, thân thể có thể chống đỡ được đến mức đó, nhưng chắc chắn không thể kéo dài mãi. Cuối cùng cũng phải chịu một đao toàn lực chém làm đôi. Một đao vung ra, kẻ hứng chịu chỉ biết nhìn thân thể của mình chia 5 xẻ 7. Cho dù sinh mệnh cực kỳ cường thịnh như hung binh, so ra chỉ làm trò cười. Dù sao toàn bộ dị tộc nhân cũng không phải u minh quỷ nhẫn, Nhân số tham chiến tuy nhiều, nhưng chân chính có thể ẩn thân tổng cộng cũng chỉ khoảng 70-80 người. Mà quy mô hỗn chiến lớn như vậy, những người này tuy cũng có chút tác dụng, cũng đã thương nặng không ít chiến sĩ hùng tộc. Nhưng cũng bởi vì hỗn loạn như vậy, không ít kẻ đã bị chính U Minh Quỷ Nhẫn vô ý loạn đao giết chết. 3.000 đại đao kích thước to lớn đồng thời quạt như thế, cho dù người có thể ẩn thân, nhưng thân thể người cũng đâu phải là không khí. Vạn nhất đụng phải đại vận thì cũng bị chặt ra làm nhiều mảnh, huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó chính là ánh đao hùng tộc kéo đến ngùn ngụt. Một khi song phương đụng nhau, ít nhất sẽ có 20-30 U Minh Quỷ Nhẫn cứ như vậy chết dưới loạn đao. Bất cứ U Minh Quỷ Nhẫn nào cũng đều có thực lực tương ứng. Nếu nhờ vào ẩn thân thuật mà đơn đả độc đấu, đối chiến hay gặp những trận chiến nhỏ lẻ, lập tức sẽ phát huy được tính ảnh hưởng đến cục diện của trận chiến. Nhưng đối với trận chiến dây dưa mấy ngàn người thế này, dường như không bỏ mạng thì cũng hoàn toàn phải hiện thân. Bởi vì cho dù bọn họ ẩn thân cỡ nào cũng không thể tránh thoát toàn bộ công kích của các cao thủ từ bốn phương tám hướng. Cho nên xuất hiện thương vong bực này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cuối cùng Thượng Xuyên Phách Khố mới phát hiện, lập tức ra lệnh cho toàn bộ U Minh Quỷ Nhẫn rút về. Nhìn toàn cục diện, hắn cực kỳ đau xót, chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Cử ra 76 U Minh Quỷ Nhẫn tham chiến, vốn tính toán trong loạn chiến sẽ kiếm chút tiện nghi. Lại không ngờ trả một cái giá đắt như vậy, chỉ còn không quá 50 người trở về, mà hơn 1/3 trong số đó thân mang trọng thương. Đối với Thượng Xuyên gia tộc mà nói, đây là một đòn đả kích khá trầm trọng. Nhưng sau khi U Minh Quỷ Nhẫn rút khỏi trận chiến biến thành một trận chém giết nghiêng về một phía. Điều làm cho các chiến sĩ hùng tộc lo lắng và cố kỵ nhất chính là thuật ẩn thân. Không sợ bọn chúng công kích mình, mà lo sợ bọn chúng trực tiếp ẩn thân, vòng qua mình tấn công các huynh đệ ưng tộc đang điều tức phía sau. Cho nên trong lúc chiến đấu, mọi người đều đè nặng áp lực tâm lý rất lớn, đồng thời rất dè dặt. Nhưng khi U Minh Quỷ Nhẫn của Thượng Xuyên gia tộc vừa rút lui, các sứ hùng tộc giống như trâu rừng vượt rào. Một thanh trường đao hai trượng sáng như tuyết cũng đã nặng mấy trăm cân, cứ đánh xuống phần phật như quạt trần, khi thế như quạt lúa. Một đao giáng xuống là một mảng lộ ra. Càng về sau, Hùng Khai Sơn càng hưng phấn ra tay tàn sát, dứt khoát ra lệnh cho các chiến sĩ hùng tộc, cứ 10 người chia làm một tổ, tùy ý đồng thời vung đao cùng một lúc. 10 chôi đao đồng loạt chém ra, trong phạm vi 30 trạm lại có một loạt đầu người rơi xuống như dưa hấu rụng ràn, lăn loạn xạ cả lên. Máu tươi lại phun ra như suối, thỉnh thoảng giống như cầu vồng giữa không trung, sau đó rơi xuống mặt đất lại bị sức nóng biến thành những tia khói nhẹ. Giết, một tên cũng không trở lại. Hùng Khai Sơn nghiêm mặt dữ tợn giống lên. Giết, chiến sĩ hùng tộc đồng thời giống to, tích góp mấy trăm năm chiến ý, lại có hung thuần huyền thú luôn lung nấu trong tâm can. Trong trận chiến giản dụa máu tươi thế này thực sự hoàn toàn được kích phát. Dũng sĩ hùng tộc thật là khủng khiếp, dũng sĩ thiên phạt thực sự khủng khiếp. Da mặt của Thượng Xuyên Phách Cố trở nên tái mét, nhìn thấy chiến trường lúc này, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tộc nhân xung quanh lúc trước giờ đây lớp lớp ngã xuống, nhưng Thượng Xuyên Phách Cố đã hiểu trận chiến này thực sự đã kết thúc. Bất kể là kết quả chiến đấu cuối cùng thế nào, bản thân cũng xong rồi, có thể nói hoàn toàn thất bại. Bất kể hùng hãn thế nào, mặc dù có tâm huyết nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, mọi chuyện thực sự đang diễn ra ngay trước mắt. Trừ mười mấy tên U Minh Quỷ Nhẫn đã lui ra thì những người khác thực lực cũng đạt đến nhẫn giả cấp 9, ít ra cũng tương đương với tầng lớp chí tôn của nhân loại. Chỉ như vậy mà phải chiến đấu cùng với 3.000 thánh giả cấp thánh hoàng, hơn nữa đều được trang bị binh khí lợi hại. Chênh lệch như vậy chẳng khác nào khoảng cách giữa trời và đất, đến cuối cùng chỉ là đơn phương giết hại mà thôi, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu, mà cái cách chém giết của bọn Hắc Hùng tuyệt đối không chút nhân từ. Dưới âm thanh bạo giống đánh nhau kịch liệt như thế, máu tươi trên mặt đất càng nhiều. Ban đầu do mặt đất quá nóng, máu tươi rơi xuống chỉ lưu lại một cái ấn ký màu nâu, nhưng tới bây giờ thì giống như là cả một thác máu, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao mà cũng không kịp bốc hơi. Các chiến sĩ hùng tộc toàn thân cơ hồ cũng thấm đẫm máu tươi, nhưng thương thế bản thân cực kỳ bé nhỏ. Một đám thực lực thấp bé như con kiến thực sự có thể gây ra thương tổn cho bọn hắn ư? Trừ bỏ mấy người bị thương là do U Minh Quỷ Nhẫn tham chiến ban đầu gây ra, thì những người khác hầu như không có thương tổn nào đáng kể. Từ lúc U Minh Quỷ Nhẫn rút lui thì chả còn bất cứ thương tổn nào nữa. Tổng cộng 3.000 dũng sĩ hùng tộc đối mặt với số lượng địch nhân gấp mấy lần, số lượng tử vong coi như không đáng kể tới.

lúc trước kia đúng là nhìn không ra. Cái gì mà ta thật gian xảo, người mới là gian đó, ta đây gọi là thông minh có biết không? Ưng Vương nhíu mày, nhìn tên ngốc này quả thực không biết nên nói thế nào. Người phát hiện không, thông qua trận chiến này, kỳ thực dị tộc nhân đã bại lộ một nhược điểm rất lớn, cũng có thể nói là một khuyết điểm chúng ta có thể lợi dụng. Nhược điểm, khuyết điểm, nhanh nói rõ ra. Hùng Khai Sơn tinh thần rung lên, vội vàng hỏi. Cùng dị tộc nhân giao chiến chính là đám gấu các ngươi, đạt được thành quả chiến đấu to lớn cũng là các ngươi, mà thân là vương giả của hùng tộc, vậy mà ngươi có thể cái gì cũng không nhận ra là sao? Chẳng lẽ hùng tộc thực sự đều là cái thứ cơ bắp dồn não? Ưng Vương vỗ trán của mình truyền âm nói, cái gọi là khuyết điểm chính là những cao thủ ngoại tộc này chính là những cao thủ ẩn thân không thích hợp hỗn chiến. Hả? Cái chiêu ẩn thân đó không thích hợp hỗn chiến ư? Không thể nào. Những huynh đệ của chúng ta kia không phải là bị những cao thủ đó đả thương ư? Mà hình như thành cục diện bị đổ sát ngược lại cũng là bởi vì sau khi bọn hắn rút lui mới có. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên phản bác, hắn vẫn không nhìn ra điểm này. Ưng Vương ừ một tiếng trầm mặt nói tiếp. Ta cũng không phải nói cao thủ của bọn hắn không thể tham gia hỗn chiến, mà là nói phong ấn ẩn thân thuật của bọn hắn không thích hợp hỗn chiến. Suy nghĩ một chút, Ưng Vương lại bổ sung một câu. Nói cho đúng hơn là phương pháp ẩn thân thuật U Minh Quỷ Nhân đó ở trong hỗn chiến quy mô lớn sẽ càng bị uy hiếp ngược lại lớn hơn. Ngươi là nói cái quái gì vậy? Hùng Khai Sơn chớp mắt, cảm giác như mình bị Ưng Vương làm cho hồ đồ. Với bổn vương, đơn đả độc đấu hay hỗn chiến căn bản đều là cách đánh như nhau. Chưa bao giờ có nghe nói qua có cái đạo lý gì mà cao thủ lại chỉ có thể ở tại trong đơn đả độc đấu, ngược lại trong hỗn chiến lại không thể lợi hại như vậy. Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Ngươi đúng là con gấu ngu ngốc, ngươi là con gấu ngu xuẩn. Nói ngươi bị cơ bắp dồn não là còn nhẹ, căn bản đúng là cái đồ đầu đá, ngay cả động não một tí cũng không có. Ưng Vương cơ hồ bị chọc tức nhảy dựng lên, giải thích sự tình cho cái tên đầu đá này đúng là tốn sức. Nghĩ đến đây thì Ưng Vương lại càng bội phục Quân Mặc Tà. Vì sao tỷ phu mỗi lần cùng hắn nói chuyện, hắn đều nghe hiểu được? Lão tử đi với tên đầu gấu này, mấy trăm năm hắn cũng chưa từng một lần thể hiện ra là người hiểu chuyện. Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn mới cắn răng truyền âm nói. Ta vừa rồi là nói ẩn thân thuật của bọn chúng có hiểu không? Người mới là não bị cơ bắp ép. Ta như thế nào không biết người đang nói ẩn thân thuật, nhưng cái này thì có liên quan gì sao? Hùng Khai Sơn bất mãn vô cùng. Lời của ngươi vừa rồi lộn xộn không hợp lý chút nào. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua ẩn thân thuật không thể hỗn chiến. Đại chiến ngay trước mặt, địch nhân càng lúc càng tụ càng nhiều, ngươi lại ở đây nói nhảm. Nếu làm hỏng thời cơ chiến đấu thì như thế nào đây? Huynh đệ Tiểu Ưng, van cầu tên đầu to ngươi nói cho rõ có một chút được không? Nếu thực sự không được thì ngươi lui qua một bên, xem ca ca ta giết địch. Ngươi lại có thể dám nói ta làm hỏng thời cơ chiến đấu? Ta còn mẹ nó chứ, muốn thổ huyết mà. Ưng Vương muốn phát cùng luôn, cơ hồ chửi loạn lên. Còn mẹ ngươi, dù gì cũng là nhất tộc chi vương, trong óc ngươi trừ bỏ hồ tương ra, thực sự không còn cái gì khác sao? Vừa rồi chết dưới tay các ngươi trước sau đã gần 30 tên U Minh Quỷ Nhẫn, điểm này ngươi cũng không thấy hay sao? Ngươi có biết điều này nghĩa là gì không? Đương nhiên là biết, Hùng Khai Sơn dương dương tự đắc nói. Việc này tự nhiên có nghĩa là các huynh đệ tộc ta lập được công lao to lớn ngất trời, bản vương há có thể không biết. Thối lắm, ai nói công lao với ngươi chứ? Ân, ngươi nếu đã thấy được, vậy mà cư nhiên còn chưa thấy điểm kỳ quặc sao? Ưng Vương trừng to mắt. Tứ ca của ta, ngài thực sự là ca ca ruột thịt của ta à? Vô nghĩa, Hùng Khai Sơn đảo hai tròng mắt trắng dã. Chúng ta vốn là thân như huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thường ngày không coi ta là thân ca ca? Nếu đúng như vậy thì tiểu tử ngươi là không được nha. Ta phục rồi, ta hoàn toàn thần phục. Ưng Vương vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta cùng người thẳng thắn, van ngài tha cho ta. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên. Ta sẽ nói cho ngài từng chút một. Ngươi xem, trong đám 30 tên U Minh Quỷ Nhẫn chết đi này, đại bộ phận đều là hạ nhẫn, chỉ có một phần nhỏ khoảng chừng 4-5 tên là đạt đến cấp trung nhẫn. Trình độ huyền công của trung nhẫn theo ta quan sát cơ bản là khoảng cấp tôn giả. Nếu không có bọn hắn ta có thể còn nhìn không ra. Đầu tiên cấp bậc tôn giả bình thường ở trên đại lục, coi như trình độ có kém cũng không đến nỗi mới đảo qua mấy đao đã chết. Nhưng đám dị tộc nhân này lại quỷ dị chết đi. Đây không thể nghi ngờ là chuyện không hợp lý. Ân Vương vừa vội vàng vừa gấp gáp. Mà tên dị tộc nhân Hạ Xuyên phách qua người vừa giao thủ kia, trình độ cao lắm cũng chỉ là trung nhẫn, mặc dù có hơn một chút nhưng cũng không cao hơn là bao. Lại có thể trong lúc giao thủ khiến người tiến thoái vụng về, có lúc gần như không thể đánh trả, uy phong sắc bén cỡ nào. À, ta rõ rồi, Hùng Vương trợn tròn mắt. Ngài rõ rồi, ta còn chưa nói xong mà. Ưng Vương có chút ngây người, chẳng lẽ tứ ca của mình đột nhiên lại thông minh đột xuất. Nói cả nửa ngày thì ra tiểu tử ngươi ở đây chơi xấu, chê ta không thu thập nổi cái tên tạp chủng kia, nên mới quanh co lòng vòng để chế giễu ta. Ngươi không tự mình thử coi, cái trò ẩn thân kia khó chơi tới cỡ nào. Đừng nói đến chuyện là đứng nói chuyện đau cả thắt lưng, con bà ngươi, có bản lĩnh thì ngươi lên đánh hắn. Hồng Khai Sơn khẩu khí không có tốt đẹp gì. À, đại ca ngài hiểu được con mẹ gì chứ, ngươi đừng có mà làm loạn lên, cứ nghe ta nói cho xong đã. Ta mới nói, vừa rồi trong đám bị giết, có tu vi như vậy ít nhất cũng có 4-5 tên. Bộ ngươi tưởng là chỉ bằng binh sĩ thủ hạ của ngươi vây công, chỉ trong mấy cái nháy mắt công phu là có thể giết chết 20-30 tên hay sao? Mà chúng ta bên này một người cũng chưa chết, thậm chí còn không có hoàn toàn mất sức chiến đấu. Ngươi cũng biết rõ thủ hạ của mình có bao nhiêu phân lượng, rõ ràng làm gì có chuyện đều đạt đến cấp độ cao thủ thánh hoàng. Không sai, nghe người nói như thế thì phương diện này xác thực có chút kỳ quặc. Hùng Khai Sơn rút cuộc là biết chỗ nào không đúng, cau mày suy nghĩ. Thế nhưng rút cuộc tại sao? Ai nha, thân ca ca, ngươi đừng có suy nghĩ nữa. Chờ ngài suy nghĩ ra được thì phỏng chừng đã là lần cuộc chiến đoạt thiên kế tiếp diễn ra. Ưng Vương thấy bộ dáng cau mày khổ sở suy tư của Hùng Khai Sơn, bĩu môi nói tiếp. Để ta nói cho người biết đi. Ta toàn bộ nói hết cho ngài. Những người này, theo ta bạo gan mà suy đoán, dị tộc nhân cấp cao có thể sử dụng ẩn thân chi thuật, chỉ sử dụng khi kỹ xảo kia cũng phải trả giá thật nhiều. Ưng Vương lúc này nghiến răng gần từng chữ, mà cái giá phải trả kia ta cơ hồ có thể khẳng định chính là phải trả bằng việc hy sinh phòng ngự của bản thân. Nói cách khác, bọn hắn một khi bắt đầu dùng ẩn thân chi thuật, nguyên khí phòng ngự của bản thân liền giảm xuống đến mức thấp nhất, giảm đến mức mà khi thực lực của bản thân yếu đuối nhất. Tuy rằng bản thân có thể hoàn toàn biến mất để mê hoặc địch nhân, cũng có thể toàn lực phát huy công kích cùng địch nhân giao đấu, nhưng một khi bị địch nhân phản kích, cho dù là trùng hợp phản kích chúng, thì cũng phải trả giá bằng thương tổn tương đối lớn, nhất là khi đối mặt với cao thủ mạnh hơn so với bản thân bọn chúng. Một khi chúng chiêu thì chính là phải bị thương nặng. Nếu là đối phương tự bạo, tất nhiên là phải bồi theo một mạng. Trong khi chúng ta chống lại người yếu hơn tự bạo, lại có thể dựa vào huyền công bản thân, cùng thể chất mà giảm bớt tổn thương, không đến mức phải chết. Nếu không phải như thế, chuyện này căn bản không có cách nào giải thích cho phù hợp. Ưng Vương hử lạnh một tiếng nói tiếp. Nếu không bọn hắn vừa rồi ẩn thân trong hàng ngũ tiến công, ngay cả ngẫu nhiên bị một chút công kích lan đến, lấy tu vi của bọn chúng thì ít nhất cũng phải đạt tới cấp tôn giả. Đánh bừa một cái là tránh bị thương được rồi. Thậm chí coi như trở tay không kịp, trúng một chiêu, cũng không thể ra cái dạng vừa trúng đau là chết. Mà cho dù kém đến mức không bảo trụ được tính mệnh, cho dù ngẫu nhiên ngoài ý muốn, cũng không đến mức soạt soạt một cái là đã chết 20-30 người như vậy. Ờ, đúng là không đúng nha. Bọn chúng vẫn không thể dễ chết như vậy. Hùng Khai Sơn sợ cầm nói. Đã đạt tới cảnh giới tôn giả, tuy đối mặt với thánh giả thánh hoàng, tuyệt không có cơ hội thủ thắng, nhưng cho dù như vậy thì cũng không đến nỗi soạt một cái là chết. Nếu là thực sự không chịu nổi, tiểu tử cùng ta giao thủ đó đã sớm xong đời. Cũng càng không cần nói đa số ngoài ý muốn bị quét trúng một đao, lại ngoài ý muốn mà xong đời còn nhiều hơn, Ưng Vương bổ sung. Nếu thật đúng là như thế, đám tạp chủng này đúng là không thích hợp quần chiến, ít nhất không thể dùng cái ẩn thân thuật chết tiệt kia trong hỗn chiến. Hùng Khai Sơn hai mắt sáng lên. Vừa rồi giao đấu với Hạ Xuyên phách qua, có thể nói hắn đã dùng hết lực chín châu hai hổ, lại thủy chung không thể gây rắc rối cho đối phương. Thậm chí nếu không phải nhớ kỹ lời Quân Mặc Tà dặn dò, chưa nghĩ thắng mà đã phải lo bại, thân trọng tử thủ, chưa chắc là có thể toàn thân thoát ra. Nếu là đám quỷ nhân đó quả thực không thích hợp quần chiến, hay là không thể trong đám hỗn chiến thì triển ra ẩn thân thuật chết tiệt kia, vậy thì trận chiến này bên ta dùng chiến thuật kéo dài có khả năng tranh thủ được khá nhiều thời gian. Bọn chúng khả năng còn phải tăng quân số ra quần chiến. Tuy rằng như thế, chúng ta cũng không thể lạc quan mù quáng.

hoặc là nói chính mình có năng lực để có thể chiến thắng bọn hắn, mở ra huyền huyền đại môn, cùng nhau tiến vào, khai phá con đường quang vinh này sao? Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, có nghĩa là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Chắc chắn hoàng tước là kẻ có lợi nhất, nhưng bọ ngựa kia lại là một con bọ ngựa có lực sát thương dị thường kinh khủng. Kết quả của chim sẻ rốt cuộc sẽ thế nào đây? Nhìn lại phía đối diện, Hùng Khai Sơn kiệt ngạo bất tuần, xen lẫn ánh mắt dày đặc sát khí hung tàn. Đức Khố Bộ Thường lần đầu tiên có cảm giác hối hận. Lúc này Hùng Vương và Ưng Vương đã thương nghị xong, đột nhiên sải bước đi lên phía trước, trừng mắt phẫn nộ quát. Đám tạp chủng ngoại tộc bên kia, còn ai dám ra chiến này không? Ra ra ta đây vừa rồi giết còn chưa đã. Một tiếng quát vang lên, kinh động lòng người, khí thế hùng hồn đến cực điểm, tựa hồ như núi lửa cách đó không xa, cũng vì một tiếng quát này của hắn mà chấn động. Phun ra đúng là mạnh hơn một chút. Nhất phu đường quan, vạn phu mạc tồi. Nhất nhân chi lực, đỉnh thiên lập địa. Giờ phút này, thân hình hùng vĩ dị thường của Hùng Khai Sơn đứng đây, có thể nói là thuyết minh chính xác nhất của hai câu vừa rồi. Chứng kiến vương giả bản tộc uy mãnh như thế, anh hùng cuồng bá như vậy, bị hắn kích thích dâng trào chiến ý, 3.000 chiến sĩ hùng tộc đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có một hồi nhiệt huyết sôi trào. Không hẹn cùng bước lên trước một bước, 3.000 bàn chân đồng thời dẫm xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Chung quanh 3.000 người, bụi đất bốc lên tận trời giống như sương khói. 3.000 người đồng thanh quát. Còn ai dám ra chiến? Ra ra đây giết còn chưa đã. 3.000 chiến sĩ này thực lực kém nhất cũng là tôn giả nhất cấp. Lúc này đồng thời vận khởi huyền công hét lớn một tiếng, quả nhiên là trời long đất lở. Nhật nguyệt vô quang, giống như một đám chiến thần viễn cổ, mạnh mẽ chui khỏi mặt đất, xuất hiện giữa thiên địa, mở miệng lộ răng nanh. Bên đối diện, theo tiếng quát lớn này, Thượng Xuyên Phách Khố cùng với Đức Khố Bộ Thường chỉ cảm thấy một đám cát bụi ập vào mặt, miệng mũi một lúc ngạt thở, nhịn không được từng bước lùi lại. Lão thiên à, sau một trận huyết tình đổ sát như vậy, cư nhiên còn bảo giết chưa đã, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì đây? Cũng không chỉ là gia chủ hai tộc, mà toàn bộ dị tộc nhân cũng đạt đến con số mấy vạn, đúng là nhất tề lui về sau vài bước. Hét lớn một tiếng, mấy vạn người ngoại tộc cùng lúc thối lui, cái này là uy phong bậc nào, thiên hạ ai có thể chịu nổi. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng gió ù ù vang lên, mà thanh thế càng lúc càng lớn, hai bên nhân mã hầu hết đều kinh ngạc ngửa đầu nhìn, đã thấy gió Tây Nam đang vù vù cuồng bạo, trong lúc đó vô thành vô tức đổi hướng, biến thành gió Đông Bắc. Gió Tây Nam rõ ràng đang thổi mạnh, nhưng gió Đông Bắc càng lúc càng mãnh liệt. Ở giữa không trung, hai đám mây một Nam một Bắc đều bị sức gió thúc giục cuồng mãnh va vào nhau. Một tiếng sét chấn thiên liệt địa, sau đó mưa đá to như nắm tay tận lực ập xuống. Chiến sĩ Ưng tộc bây giờ đã điều tức xong, xếp thành hàng phía sau Hùng tộc, lặng lặng mà đứng. Lấy công lực của bọn hắn, trận mưa đá này tuy rằng đột ngột, thanh thế cũng không nhỏ. Nhưng đối với họ mà nói hoàn toàn không chút khó chịu, để mặc từng hạt đá đập lên người. Nhưng dị tộc nhân bên phía Đức Khố Bộ Thường kia lại không được như vậy. Nhân thủ của bọn hắn cho dù xông lên liên miên không dứt, cũng chỉ trong chốc lát công phu tụ tập không dưới 4-5 vạn người. Trong đó cao thủ tự nhiên không ít, nhưng thực lực lại tương đối bình thường là chiếm đa số. Đối mặt với thiên tai đột ngột khó phòng ngự như thế này, càng là bởi vì nhân số dày đặc, hoàn toàn không có đường né tránh. Sau tia sét thì một trận ồn ào, rất nhiều người đầu bị nện không chừa chỗ nào, trong đó có một ít người còn bị nện cho đầu đầy máu tươi. Nhưng song phương đều không có chú ý việc đó, chính là không hẹn cùng theo dõi biến hóa trên không trung, bởi vì trận mưa đá bỗng nhiên rơi xuống này thực sự không có đạo lý. Nó quá hoang đường, nhưng mà thực sự việc vớ vẩn như thế lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Không chỉ vậy, việc gió Tây Nam cùng gió Đông Bắc đồng thời thổi mạnh lại phát sinh va chạm kịch liệt, mọi người đồng dạng chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mưa đá kịch liệt rơi xuống một chút thì ngưng. Tình hình như thế giống như ông trời nổi giận, cầm một cái bồn nước lớn trực tiếp tạt xuống, không trở lại một chút nào bên trong. Mặc dù trận mưa đá này cuối cùng cũng tạnh, nhưng trên mặt đất chồng chất một tầng những hạt mưa đá lớn nhỏ thật dày, phát sáng lấp lánh. Chỉ là nơi này độ ẩm thực sự rất cao, độ ấm cũng cao, không khí bên trong nóng đến cực điểm, toàn bộ các hạt mưa đá cấp tốc bị hòa tan, hợp lại thành những vũng nước nhỏ, rồi lập tức lại hóa thành yên vụ khí cực kỳ nhanh chóng bốc hơi bay lên không, hình thành một màn mây mưa thật dày. Gió Tây Nam còn đang gào thét, hiển nhiên lực lượng phía sau còn nhiều, nhưng mọi người hầu hết đều cảm thấy rõ ràng, gió Đông Bắc vốn không nên xuất hiện kia cũng thay đổi theo, điên cuồng thổi tới. Trong đám mây vốn trôi nổi chậm chậm về phía Bắc, đột nhiên tán loạn, sau đó ầm ầm hội tụ, rồi bay nhanh về hướng Tây Nam. Một lát sau, gió Đông Bắc càng thổi càng lớn, thời tiết vốn nóng bức cũng mát mẻ hẳn lên. Một lúc sau nữa, mọi người kinh ngạc phát hiện có vô số đá vụn, cây cối to lớn như đằng vân giá vũ bay qua. Trận gió Đông Bắc này khủng khiếp đến vậy sao? Miệng núi lửa từ bốn phương tám hướng phun khói lên trời hơn 10 trượng, sau đó bị gió Tây Nam thổi về hướng Đông Bắc, nối đôi nhau tiến về phía thân trụ sơn. Thấy cảnh trước mắt, toàn bộ dị tộc nhân trợn mắt há mồm kinh ngạc. Mọi người đều biết thứ quái quỷ kia có độc, trong đám yên vụ cũng ẩn chứa khí tức vô cùng khó chịu. Hiện tại, vô tận yên vụ cứ thế mà tiến sâu vào lãnh địa của dị tộc nhân. Điều này sẽ có thêm bao nhiêu thương tổn đây? Tất cả đều lạnh người. Ha ha, Hồng Khai Sơn thở dài một hơi, vui vẻ cười. Bọn hai đầu kia, các ngươi thấy sao? Tỷ phú ta thường nói, người làm thì trời biết. Hiện tại Lão Thiên cũng không vừa mắt các ngươi, thổi một hơi khí độc, độc chết các ngươi. Bỗng từ xa một tiếng thét dài vang lên, một bóng người lóe lên không trung. Một tên dị tộc nhân hai đầu lơ lửng trên không, thân hình hùng tráng cao to. Sau đó người này đột nhiên gầm lên. Chỉ là một con gấu to đen hôi mà cũng dám bố láo, để bản tọa bắt ngươi làm món tay gấu. Lời còn chưa dứt, thân thể đã như tia chớp vút về phía Hùng Khai Sơn đánh xuống. Cuồng đao nhẫn. Ngoại tộc sở dĩ cuồng bởi vì bọn chúng dùng đao. Nhẫn cả đời là chủ tu đao, có thể được xưng là cuồng đao nhẫn không ai không phải là cao thủ. Huống chi người trước mắt liên thể nam nữ đều đạt tới trình độ cuồng đao nhẫn, chẳng khác gì có hai đồng cấp cao thủ cùng lúc đánh Hùng Khai Sơn. Cao thủ thế này chỉ cần tiến thêm nửa bước liền trở thành chí tôn thiên nhẫn. Tồn tại như vậy trong quần thể dị tộc đã có thể hừng cứ một phương. Đức Khố Bộ Thường cùng với Thượng Xuyên Phách Khố nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, thần tình lập tức lộ ra vẻ kính cẩn. Người vừa lên tiếng chính là đệ nhất cao thủ trong khu vực cuồng đao nhẫn là Thương Thượng Nộ Cúc. Đại bộ phận dị tộc đều là nam làm chủ đạo, nữ trong cơ thể chỉ là phụ trợ, chỉ có một phần nhỏ nữ làm chủ đạo. Thương Thượng Nộ Cúc chính là thuộc về phần này. Hắn liên thể cùng em gái cũng chính là lão bà của hắn, Hy Hoàn Cúc Hoa, rất thích dùng kim cúc cho nên mới có cái tên này. Tỏ vẻ à, khí thế to lớn có thể khiến lão tử sợ sao? Hai cái đầu thì sao nhứ? Người giống con mẹ gì? Trong nhà ngươi có người chết sao? Thân thể hùng tráng của Hùng Khai Sơn nhảy lên không trung, xuất ra Hùng Vương kiếm, vừa trêu chọc đối phương, vừa vùng kiếm lên nghênh đón. Hùng Vương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hào quang cuồn cuộn tỏa ra, đúng là kiếm pháp do quân Mạc Tả đích thân chỉ dạy, nhất kiếm phá thiên kiêu. Một chiêu này dùng đối phó với địch nhân từ trên không xuống tuyệt đối là ngoài dự liệu của mọi người. Ưng tộc chiến sĩ, chuẩn bị. Hoàng Thánh Tôn vừa định ra lệnh thì đã bị Hùng Thánh Tôn ngăn lại lắc đầu. Thế cục hiện tại, tuy rằng chúng ta chiếm chút thượng phong, cuồng đao nhẫn cũng có vài phần cường hãn, nhưng lúc này không nên ra tay. Chúng ta vốn là muốn đối phó với chí tôn thiên nhẫn của đối phương. Nếu để bọn chúng kịp phòng bị, thì lần này hàng nghìn tộc nhân chúng ta có lẽ không ai sống sót trở về. Nhưng Tiểu Hùng có lẽ chống không nổi tên kia. Hoàng Thánh Tôn lo lắng. Chẳng lẽ chúng ta nhìn hắn chịu chết sao? Nếu Tiểu Hùng bị đánh chết, đả kích đối với quân đội chúng ta có thể mang tính hủy diệt. 3.000 chiến sĩ Hùng tộc sẽ lập tức điên cuồng, cho dù toàn bộ chúng ta ra mặt cũng chưa chắc ngăn cản được. Hậu quả này không phải ta không biết, Tiểu Hồng cũng là người của tộc ta. Nhưng cho dù 3.000 chiến sĩ này có việc gì đi nữa, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hùng Thánh Tôn hừ lạnh. Lúc này là chiến tranh. Đã có chiến tranh thì nhất định phải có hy sinh, không được xử trí bằng tình cảm. Nếu như nhóm Thánh Tôn chúng ta không thể làm bị thương vài tên chí tôn thiên nhẫn, chiến cục sau này sẽ rất gian nan. Lần này chỉ vừa mới bắt đầu, chủ lực dị tộc nhân còn ở ngoài ngàn dặm, chưa nên lộ ra bài tẩy. Lúc này chúng ta chỉ có thể tin tưởng Tiểu Hùng, sống chết do mạng, số mệnh tại thiên. Hùng Thánh Tôn lãnh khốc nói, bất kể là vì người nào,

cũng gầm to một tiếng, thân hình xoay tròn, song đao đặt chéo để phòng thủ. Nhưng đối mặt với vô số kiếm quang công kích dày đặc, Thương Thượng Nộ Cúc không ngừng hét lớn thảm thiết. Sau một hồi điên cuồng tấn công, lúc này hắn đã rơi vào cục diện hung hiểm. Hối hận. Lúc này Thương Thượng Nộ Cúc chỉ có ý niệm hối hận trong đầu. Tại sao ngay từ đầu bản thân không dùng tới ẩn sát thuật? Ta hận à? Khuôn mặt Hùng Khai Sơn lãnh khốc, miệng dỉ máu nhưng tâm lại kiên định như núi. Trường kiếm trên tay tiếp tục khu động. Nhất kiếm phá thiên kiêu phát động hoàn toàn, kiếm ý cùng với kiếm chiêu đạt tới đỉnh phong. Đột nhiên một tiếng thê lương vang lên, mọi người không ai phân biệt được tiếng hét phát ra từ đâu. Sau đó, từ không trung hơn 10 đạo máu tươi đột nhiên phun ra. Sau đó một con nhím thân thể đầy những cột máu không ngừng phun trào xuất hiện. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Thắng thua đã rõ, Hùng Khai Sơn cười lớn, thân thể cấp tốc hạ xuống. Cũng không hẳn hạ xuống, mà là hắn đang vô lực ngã xuống. Hiện nhiên lúc này, lực lượng trên người Hùng Khai Sơn đã cạn kiệt. Con gấu cao to đen hôi khốn kiếp, ta muốn giết mi, ta phải giết mi. Lần này tổng cộng có 2 tiếng thét vang lên, thanh âm trầm vang, vẫn còn khí lực, nhưng thanh âm bén nhọn lúc trước đã yếu ớt rất nhiều. Thân thể của Thương Tượng Nộ Cúc lúc này đã bị chém ra làm đôi. Không biết từ lúc nào thân thể đã bị một kiếm Hùng Khai Sơn bổ ra làm đôi. Hùng Khai Sơn cũng sau một kiếm này mà mất hết lực lượng. Nhưng đối mặt thương thế như vậy, cho dù Chí Tôn Thiên Nhẫn cũng là kích chí mạng. Hai thân thể dần tách nha, máu tươi không ngừng phun lên. Hai đạo nhân ảnh điên cuồng bay về phía Hùng Khai Sơn. Ưng Vương hét to một tiếng phóng lên cao, thân thể như thiểm điện bay đến chi viện cho Hùng Khai Sơn, nhưng vẫn chậm một nhịp. Khoảng cách giữa Hùng Khai Sơn cùng với Thương Thượng Nộ Cúc thực sự quá gần. Nam thể của Thương Thượng Nộ Cúc cười dữ tợn, hung hăng đâm vào ngực trái của Hùng Khai Sơn. Lúc đó nữ thể cũng tặng thêm một đao vào vai phải của Hùng Khai Sơn rồi bổ xuống tận eo. Ngũ tạng của Hùng Khai Sơn lộ cả ra ngoài. Đây cũng là một kích cuối cùng của Thương Thượng Nộ Cúc. Thực tế thì sau khi trúng một kiếm của Hùng Khai Sơn, vận mệnh của hắn đã được xác định. Vì thế sau khi xuất đao, hai thân hình cũng rơi xuống. Bất luận là ai vừa nhìn qua cũng biết Thương Thượng Nộ Cúc sắp xong đời. Hùng Khai Sơn cũng phải bồi táng theo. Kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Hùng Thánh Tôn ở phía xa thân hình khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay đưa ra như muốn nắm lấy vật gì đó, cuối cùng vô lực buông xuống. Môi của Hoàng Thánh Tôn run lên như muốn nói lại thôi, khẽ khẽ thở dài. Hùng Vương, 3.000 chiến sĩ hùng tộc thét to một tiếng bi phẫn, 3.000 ánh mắt đồng thời hóa thành màu đỏ. Hùng Vương tử, huyết tẩy ngoại tộc, vì Hùng Vương báo thù. Thắt lưng của Hùng Khai Sơn lúc này vẫn còn mang một thanh trường đao, thân thể hùng tráng thiếu chút nữa đã bị cắt làm đôi. Hắn lắc lư như muốn ngã xuống, cố gắng phát ra khí lực, cuối cùng mãi được mới đứng thẳng trên mặt đất, lảo đảo hai cái. Máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, nhưng thân thể hắn vẫn cố gắng đứng thẳng. Hai mắt đã trở nên vô thần, nhưng vẫn lộ ra vẻ kiên cường bất khuất. Soạt soạt, hai tiếng động vang lên, hai mảnh thân thể của Thương Thượng Nộ Cúc cũng gượng đứng lên, ánh mắt ác độc nhìn Hùng Khai Sơn. Ha ha! Hùng Khai Sơn cười ra máu. Còn mẹ nó, người vẫn phải chết trong tay lão thử thôi. Cho dù là 2-1, địch mợ, hai đầu thì giỏi lắm sao, vẫn bị lão tử chém làm đôi. Thúi lắm, để ta xem ai chết trước. Thương Thượng Nộ Cúc thở hổn hển, hai thân thể dần sắp lại gần, nhìn Hùng Khai Sơn. Còn gấu kia, không nhìn mi chết thì bổn tọa không chết được đâu. Muốn thấy ta chết, Hùng Khai Sơn ho khan, khuôn mặt như nghe phải một chuyện cười. Thân thể cũng như muốn ngã xuống. Hắn cắn răng, dùng tay rút mạnh một cái, đem thanh đao kia rút ra ném xuống đất. Sau đó dùng sức hợp thân thể gần như đứt làm đôi lại, khuôn mặt cười một cách quái dị. Có lẽ ta sẽ làm người thất vọng thôi. Nói xong liền dùng cánh tay trái, cũng là bộ phận duy nhất còn cử động được, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Dùng đan dược. Ha ha, ngươi nghĩ rằng thương thế loại này có thể dùng đan dược mà chữa khỏi sao? Có thể giúp ngươi sống lâu thêm một chút sao? Trừ khi trên thế giới này thực sự có kỳ tích, Thương Thượng Nộ Cúc cười nhạo. Nhưng ngay sau đó hai mắt hắn mở to như gặp quỷ, chuyện không thể tin được xuất hiện ngay trước mắt. Sau khi Hùng Khai Sơn sử dụng đan dược, toàn thân phát ra một cỗ tử sắc vũ khí, trong đó còn thấp thoáng vài điểm bích lục, chính là sinh mệnh lực lượng tràn đầy. Thân thể Hùng Vương không ngừng phát ra những tử sắc linh khí, sau đó Thương Thượng Nộ Cúc tuyệt vọng phát hiện, thân thể vốn muốn đứt làm đôi của Hùng Khai Sơn lúc này đã được hợp nhất, máu tươi ngừng chảy, từng vết thương phục hồi với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Trên ngực trái dính một đao, vết thương cũng chậm chậm thu nhỏ, chỉ qua vài cái hít thở liền biến mất. Hùng Khai Sơn cười to, thương thế gần như khỏi hẳn. Đây không phải là kỳ tích thì là gì?